thống soái các quân cũng khó thoát khỏi cái chết được. Mạc Ẩn không người nói, lại cho ta thêm thời gian nửa năm nữa, ta thao luyện các đại quân bộ mới có thể điều động như ý được. Quỷ U Minh lạnh lùng nói, nửa năm quá lâu, chậm sẽ sinh biến. Ta chỉ cho ngươi thời gian 2 tháng để thao luyện. 2 tháng sau, nếu ngươi không thể công phá Chấn Thiên Quan, ta sẽ dùng đầu của ngươi mà đi tế cờ. Trong quân không thể nói đùa, Quỷ U Minh ta nói được thì sẽ làm được. Đám người Lâu Chính Sư, Đình Ngọc Cực, Đình Đạo Cực đều khẽ nhíu mày, cảm thấy Quỷ U Minh làm việc có chút quá đáng, hiển nhiên là cố ý muốn khó xử Mạc Ẩn, nhưng bọn họ cũng không tiện thay Mạc Ẩn nói chuyện. Mạc Ẩn tuy trên phương diện trí tuệ đã thuyết phục được bọn họ, nhưng kẻ này không có quyền không có thế, cũng không có thực lực cường đại, lại càng không có chỗ dựa. So sánh trở lại, vì hắn mà đắc tội với Tả Thiên Thừa Quỷ U Minh chính là cực kỳ không khôn ngoan. Mạc Ẩn liên tục cười làm lành nói, 2 tháng cũng được, Thiên Thừa đợi tin tức của ta. 2 tháng sau tất nhiên sẽ khiến cho khí vận của Chấn Thiên Quan khô kiệt, chôn vùi dưới chân của Thiên Thừa. 2 tháng sau, Mạc Ẩn thao luyện binh lực các bộ một phen, tụ tập chư tướng hạ lệnh công thành. Một trận đại huyết chiến tranh đoạt đế vị quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay bạo phát. Thiên Đình vận dụng tất cả lực lượng của 9 bộ đại bộ binh, cộng thêm 1 hoàng tộc, 2 đế tộc, còn có đại quân quỷ thần tộc của Quỷ U Minh, gần 2 ức vạn đại quân thần ma giết thẳng về phía Chấn Thiên Quan. Đại quân 2 đế tộc Hoàng Đình, Đại Đình và Hoàng tộc Bàn Hồ hình thành nên 3 đầu của con Bàn Hồ, mà 9 đại binh bộ thì hình thành 4 chân và cái đuôi của Bàn Hồ, do Mạc Ẩn thống nhất điều động, thế công hung ác tới cực điểm. Ở trong đấy, tướng lĩnh các bộ cầm theo thần binh do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế mà ra, chuyên chém đại tướng của Chấn Thiên Quan. Đại quân các bộ do Mạc Ẩn thống nhất điều động, tư thế Bàn Hồ không ngừng biến hóa, thế công lăng lệ vô cùng hung ác. Mà Chấn Thiên Quan bên này thì là do Kim Hà Hề chỉ huy đại quân các bộ điều động ngàn vạn thần ma, dùng trận thế Kim Ô Bắc Sát mà đón đánh. Song phương giết tới trở long đất lở, máu chảy thành sông, vô số thi thể ào ào rơi xuống, tinh thủy trong tinh hà cũng đều bị nhuộm đỏ. Trên cung trung đại quân song phương, từng tòa chư thiên đều bị đánh tan, rách nát tơi tả. Vô số ngôi sao giống như nước chảy từ trong chư thiên tuôn ra. Bốn phía Chấn Thiên Quan khắp nơi đều là tinh cầu vẫn lạc, lôi theo cái đuôi đại hỏa thật dài đập vào Chấn Thiên Quan. Ngoài Chấn Thiên Quan, tinh hà kích động dâng trào, đế binh phủ tăng thần thụ càng lúc càng lớn, cắm rễ vào bên trong tinh hà, thụy khí ngàn tia, hào quang vạn đạo, hỗn độn thần hỏa đốt cháy mặt sông, hào quang thụy khí không ngừng xoay tròn, rảo sát vô số thần ma đang xông thẳng về phía Chấn Thiên Quan. Chấn Thiên Hà đỉnh treo trên cao, nhấc lên cự lãng ngập trời, càn quét lâu thuyền đại hạm ở trên mặt sông. Tạo hóa huyền môn mở ra, lực lượng tạo hóa tuôn ra, không biết bao nhiêu thần ma bị cuốn vào trong cửa, biến thành bạch cốt chồng chất. 2 vị nữ quân Lung Chất và Kiều Đông cũng tới khởi đế binh chính mình, mỗi người hiện ra nguyên hình, xông vào trong trận địa địch mà chém giết. Vô số côn thần từ trong từng cỗ thi thể chui ra, mở ra cái miệng lớn thôn phệ bốn phía. Thiên Đỉnh Kiều Bộ cũng có đế binh va chạm thẳng với đế binh, giết tới thiên hôn địa ám. Trận chiến này Mạc Ẩn đã chuẩn bị hơn nửa năm đằng đẵng, có thể nói là thế tới hung hãn. Mặc dù phương diện điều động đại quân không linh động bằng Kim Hà Hề, nhưng đại quân Thiên Đình người đông thế mạnh, binh lực lại càng nhiều, dùng ưu thế tuyệt đối giết tới, đã bù đắp được chỗ thiếu hụt trên phương diện biến hóa của Bàn Hồ. Đại quân Chấn Thiên Quan liên tiếp bại lui, bị ép cho không thể không quay trở về trong quan. Đây cũng không phải là trận pháp không địch lại, mà là lực lượng không bằng. Quỷ U Minh nhất thời đại hỉ, xuất lĩnh đại quân quỷ thần tộc giết vào Chấn Thiên Quan. Đúng lúc này, hắn chợt cảm giác được một tia dị dạng. Quỷ U Minh vội vàng nhìn ra bốn phía, chỉ thấy bản thân một mình giết vào trong Chấn Thiên Quan. Thiên Đình Cửu Bộ bốn phía cách mình rất xa, mà 2 đế tộc và 1 hoàng tộc chỗ 3 đầu của Bàn Hồ cũng đã cách bản thân cực kỳ xa, hẳn là thuộc về trận thế Bàn Hồ ngẩng đầu. Ra đầu Quỷ U Minh nhất thời tê dại, trong lòng giật mình. Quỷ thần tộc ta từ khi nào đã thoát ra trận thế Bàn Hồ vậy? Hắn chỉ lo mải mê chém giết, ngay cả chính mình từ lúc nào thoát ra trận thế Bàn Hồ cũng không biết. Hiện tại chi đại quân quỷ thần tộc của hắn đã biến thành cô quân. Mạc Ẩn chủ trì đại cục, điều động hướng đi của các quân, giao cho mỗi người bọn họ một cây đồ đằng thần trụ, lợi dụng đồ đằng thần trụ để điều động trận hình, duy trì trận thế Bàn Hồ 3 đầu cùng chống lại trận thế Tam Túc Kim Ô. Lúc trước bên tai Quỷ U Minh vẫn luôn chuyển tới thanh âm của Mạc Ẩn điều động đại quân quỷ thần tộc của hắn, quả thật đánh đâu thắng đấy, nhiều lần phá tan đại quân Chấn Thiên Quan. Bất quá cây đồ đằng thần trụ kia đã có một đoạn thời gian không có chuyển ra thanh âm của Mạc Ẩn. Đột nhiên bốn phía dâng lên tiếng hô giết. Trong Chấn Thiên Quan, một tòa sắt trận từ từ bao phủ không trung. Trên không trung đại trận treo cao 5 kiện tiên thiên thần binh,

người có phải là đang cảm thấy kỳ quái, người vẫn luôn chí mưu hơn người. Đối với việc nhỏ, đặc biệt tinh tế, một giọt nước không lọt, sau này ngay cả chính mình thân lâm vào hiểm cảnh cũng không sớm cảm giác được vậy. Khóe mắt của quỷ U Minh nhảy loạn, thoáng nhìn về phía năm người Âm Phiền Huyên đang viết tới, không dám đón đỡ, dự định bỏ lại tộc nhân mà tháo chạy. Không ngờ thần thông của nữ tử nam trang kia rất quái dị, biến thiên địa bốn phía thành từng đồng vách sắt vô hình, khiến cho hắn không trốn thoát được. Khuôn mặt của Mạc Ẩn ở trên đồ đằng thần trụ lộ ra thần sắc khoái ý, nhẹ giọng nói: đây chính là dấu hiệu khí vận suy kiệt. Sau khi khí vận suy kiệt bị tước đi, người sẽ liền phán đoán sai lầm, không cảm giác được nguy hiểm, giống như một con hổ đói mắt mù tai điếc mũi tịt vậy, từng bước một tiến vào cái bẫy dập của thợ săn. Quỷ U Minh cười hăng hắc nói: Mạc Ẩn, ngươi cho rằng chỉ là tiểu đạo sẽ có thể vây khốn được ta hay sao? Đừng nói là năm người này, cho dù là năm vị đại đế liên thủ cũng không bắt được ta đâu. Lại nói trở lại, cho dù ta chết rồi, bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mạc Ẩn thản nhiên nói: ngươi sai rồi, bệ hạ sẽ lại càng thêm trọng dụng ta thôi, bởi vì mưu trí của ta hoàn toàn là cường đại hơn ngươi. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có một mình ta là có thể dùng. Nếu hắn giết ta rồi, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi Tiên Thiên Đế Quân giết lên tới thiên đình và thôi. Con ngươi của Quỷ U Minh đột nhiên co rút lại: ngươi đã câu kết với Dịch Quân Vương sao? Sắc mặt của Mạc Ẩn lạnh như băng, mỉm cười nói: ngoại trừ ngươi ra, ai biết được đây? Sau khi ngươi chết rồi, càng không có người có thể biết được. Nụ cười của Mạc Ẩn càng thêm băng lãnh: Dịch Quân Vương sẽ giúp ta diệt trừ ngươi, để báo đáp lại ta sẽ trả lại khí vận của Trấn Thiên Quan lại cho hắn. Hai nhà tạm thời ngưng chiến, ta sẽ thượng bẩm lên Thiên Đế, báo cho hắn biết chuyện tình quỷ sư hy sinh. Có đám người Lâu Chính Sư bàn kế giúp ta làm chứng, bọn họ cũng có thể chứng minh mấy ngày nay ngươi vẫn luôn tham công liều lĩnh. Ta đã nhìn thấu mưu kế của Dịch Quân Vương, để cho ngươi không nên ứng chiến, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn ứng chiến, khiến cho tổn binh hại tướng. Đây là tội thứ nhất của ngươi. Ta bảo ngươi chờ thêm nửa năm, ngươi chỉ chờ 2 tháng, khiến cho ta căn bản không thể chuẩn bị vẹn toàn. Đây là tội thứ hai. Ta bảo ngươi phối hợp với trận thế bàn hồ của ta, ngươi ngược lại tham công không tuân mệnh lệnh, tùy tiện xông vào Trấn Thiên Quan. Đây là tội thứ ba. Ta phụng mệnh lệnh Thiên Đế tới đây thống hợp đại cục, thống soái chư quân, ngươi lại ỷ vào uy tín của chính mình không nghe mệnh lệnh của ta, khi dễ đế sứ. Đây là tội thứ tư. 4 tội đầy đủ, đám người Lâu Chính Sư cũng đều nhìn thấy rõ ràng, ta tự nhiên là trong sạch rồi. Hơn nữa, ngươi bị vây khốn trong Trấn Thiên Quan, ta cũng đã liều mạng cứu giúp, tiếc rằng vô lực xoay chuyển chiến cục, không thể cứu ngươi trở về được. Mạc Ẩn không ngừng cười lạnh nói: sau khi ngươi chết rồi, bọn họ sẽ nghe lệnh ta, giống như thiên lôi xài đầu đánh đó vậy. Bệ hạ sẽ đích thân hạ lệnh để cho ta thống lĩnh chiến cuộc, quỷ sư từ nay về sau sẽ xóa tên. Mạc Ẩn, ngươi căn bản đấu không lại Dịch Quân Vương, ngươi muốn liên thủ với hắn giết ta chỉ sẽ rơi vào trong tính toán của hắn thôi, ngươi càng đấu không lại ta. Quỷ U Minh tránh né công kích của năm người Âm Phần Huyên và Y Huyền Quân, quỷ thần tộc dưới trướng của hắn đã bị giết không còn một mống, nhưng Quỷ U Minh lại không chút để ý, cười lạnh nói: bằng vào ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Ngươi quá xem thường quỷ sư ta rồi. Năm xưa ta có thể tung hoành ngang dọc vũ trụ này, trải qua vô số trận sát kiếp, không biết bao nhiêu danh túc đã chết trong tay ta. Cho dù là tồn tại đế cấp muốn giết ta, ta cũng có thể toàn thân trở lui được. Nhục thân của hắn đột nhiên hư hóa, thân hình biến mất khỏi thiên địa. Cũng trong khoảnh khắc thân hình của hắn biến mất, đột nhiên trước mắt của hắn chợt lóe sáng, chỉ thấy bốn phía dâng lên vô số đóa quỷ hỏa âm u. Trong lòng Quỷ U Minh đại chấn, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy hắn vẫn như cũ đang trong Trấn Thiên Quan. Nhưng quỷ dị chính là hắn không nhìn thấy đại quân thần ma đang lúc chém giết, chỉ có thể nhìn thấy từng đóa quỷ hỏa âm u từ trong tinh hà, từ trong chiến trường nhao nhao dâng lên. Quỷ hỏa bao vây từng cỗ linh hồn chiến tử, đó là linh hồn của các thần ma chết trong đại trận chiến này. Ngoại trừ những quỷ hồn này ra, một người sống cũng đều không nhìn thấy. Bất quá ngược lại, có thể nhìn thấy đám đế binh kia, phù tăng thần thụ, đỉnh thiên lập địa, chấn thiên hà đỉnh, chấn nát tinh hà, còn có đám đế binh chư thiên thần đạo chung. Những đế binh này đang di động, mỗi khi chấn động một cái, sẽ có rất nhiều phong hồn xuất hiện trong cái thế giới này. Ngoài mặt từng kiện đế binh thật lớn, bị vô số quỷ hỏa quấn lấy, lộ ra một mảnh âm trầm đáng sợ. Địa ngục luân hồi sao? Sắc mặt Quỷ U Minh kịch biến.